Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 960. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 960. Bên phía Hoa Đông đã có tin gì chưa? Lệ Hữu Tuấn lắc đầu. Đợi thêm lát nữa, tôi sẽ tìm cơ hội để nhận lại các dữ liệu. Anh phụ trách việc bên trong nhé. Tô Duy Nam dùng tay ra hiệu dấu ok. Sau đó hai người đồng thời dẫn bạn gái của mình đi vào trong tòa lâu đài dần dần. Có rất nhiều vị khách mới cũng đi vào trong tòa lâu đài. Tòa lâu đài vốn nhìn có vẻ hơi trống trải dần dần cũng trở nên náo nhiệt hơn. Một góc nào đó của tòa lâu đài sống du dương bắt đầu vang lên. Sex SNG nhạc cô Tô. Đây là bộ váy mà ông chủ đã đích thân lựa chọn cho cô. Nó có thể che đi phần bụng của cô. Đồng thời cũng tôn lên dáng người mảnh khảnh của cô. Hay là cô đi mặc thử lên người đi. Hai người giúp việc đứng trước mặt Tô Kim Thư. Một người bên trái một người bên phải. Cả hai đều đang đỡ một chiếc váy dài quét đất. Để cho Tô Kim Thư có thể quan sát thật cẩn thận. Một trong hai người còn nói với giọng điệu cực kỳ hâm mộ. Gô Tô, chắc cô không biết đâu. Chiếc váy dạ hội này đã được ông chủ đi sang Paris để đặt may thủ công từ tuần trước đấy. Cả thế giới này, chỉ có một chiếc váy duy nhất. Nó được thiết kế riêng cho mình cô thôi đấy. Tô Kim Thư nhìn xuyên qua chiếc váy dạ hội xa hoa kia. Thậm chí cô còn chẳng buồn nhìn nó một giây. Mà cứ thế nhìn ra cửa sổ một lúc lâu sau. Cô đứng dậy, đi bên phía ban công phòng ngủ của cô nằm ở góc tây nam của lâu đài. Là một vị trí rất tiện để ngắm cảnh trên hòn đảo. Đứng ở đây, cô có thể thấy rằng ở phía trước tòa lâu đài đang có rất nhiều khách khứa ra vào. Nụ cười trên mặt cô dần trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Tại sao? Cô đã ném chip lên thuyền của ngài tư đồ rồi cơ mà. Tại sao Lệ Hữu Tuấn và anh trai vẫn chưa hề đáp lại vậy? Với cả, cô không thể hiểu nổi tại sao ngài tư đồ lại bắt cô đến đây. Rốt cuộc thì mục đích của ông ta là gì vậy? Cô chắc chắn là ông ta không yêu mình rồi. Dù sao thì bây giờ cô cũng đang mang thai. Chẳng lẽ là ông ta định dùng cô để uy hiếp Lệ Hữu Tuấn sao? Nhưng mà thế lực của ông ta đã mở rộng đến tận châu Âu rồi. Có khi Lệ Hữu Tuấn cũng chẳng phải là đối thủ của ông ta nữa rồi. Không hiểu gì, Tô Kim Thư cúi đầu liếc nhìn cái bụng ngày càng lớn của mình. Sau đó quay lại nhìn hai người giúp việc phía sau. Đem quần áo đi, cô Tô, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cô hầu gái nhìn Tô Kim Thư với ánh mắt khó hiểu và cầu xin. Tôi nói hãy cất chiếc váy đầm đó đi. Tôi không có hứng thú tham dự bữa tiệc của anh một a. Tôi và đứa con trong bụng cần được yên tĩnh. Tô Kim Thư nói xong liền xoay người đi đến bên giường trực tiếp nằm xuống. Khuôn mặt của cô hầu gái ngay lập tức trở nên khó coi. Gô Tô, mong cô hãy thay đi. Ông chủ đã nói nếu không mời được cô đi. Chúng tôi sẽ bị ném xuống biển để nuôi cá. Phải không? Sau khi ăn vài bữa với ông tư đồ tính tình rất lạ đó. Ít nhiều Tô Kim Thư cũng có thể hiểu được một chút về ông ta. Khi nghe những lời nói của Tô Kim Thư, sắc mặt của hai cô hầu gái lập tức tái đi. Vì hai người họ đã tận mắt chứng kiến cảnh đầu bếp của nhà hàng Mikalam bị ném xuống biển để nuôi cá. Vốn dĩ Tô Kim Thư nghĩ đó chỉ là một trò đùa. Khi phát hiện ra hai người hầu gái đột nhiên thay đổi sắc mặt, cô mới nhớ ra rằng người đầu bếp nấu món Tây cho cô dường như biến mất đột ngột. Cách chương.